Ha ha ha, đáng đời cậu. Đường Thiên Lạc ôm bụng cười ha ha, nhưng khi nhìn vào gương mặt đen sì của Thẩm Hạo liền câm nín. Cách chương.